Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, ngươi là cái thá gì? Lôi Tứ, làm người lưu một hàng, ngươi dạng này đuổi tận giết tuyệt khó tránh khỏi có chút không tốt lắm đâu. Theo cái này băng lãnh đạm mạc, âm lãnh khát máu âm thanh vang lên, một đạo toàn thân bị hắc sắc bao phủ nam tử quỷ dị hiện lên ở biệt thự cửa chính nơi xa. Trên vai hắn khiêng một thanh cải tiến súng bắn tỉa, chính cất bước chậm chậm mà đến, xuyên thấu qua ánh trăng trong ngần, lờ mờ có thể thấy rõ ràng hắn bộ dáng. Hắn khuôn mặt âm lãnh, cái trán thái dương huyệt vị trí càng là có một cái bắt mắt thanh lang hình xăm. Nhìn qua lạnh lùng không vô tình, một đôi bích con mắt màu xanh lục tại đêm tối dưới lóe ra khát máu quang mang. Một cỗ vô hình tàn bạo khí tức càng là thỉnh thoảng địa từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Cái này làm cho hiện trường tất cả mọi người sắc mặt tại thời khắc này đều là trở nên đặc sắc. Mà Lam Phong trên mặt cũng là lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Thanh lang, nhìn lấy chính mình ngã trong vũng máu thân vệ, lại ngẩng đầu lên nhìn lấy này đột nhiên nổi lên nam tử. Tràn đầy vô tận sát phạt dày đặc thanh âm từ Lôi Tứ miệng bên trong truyền ra. Hắn quyền đầu tại lúc này chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Không ngừng mà có răng rắc âm thanh vang lên. Người tới chính là ẩn tàng mai phục hồi lâu thanh lang lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng thanh lang. Tại phía tây hắc ám thế giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Tại 108 thần vệ trên bảng bài danh 89. Cho dù là thanh lang lính đánh thuê đoàn người đứng thứ ba Thiên Long bị Lam Phong giết chết thời điểm hắn đều không có thể bỏ được xuất hiện, lại là vào thời khắc này đến, bởi vì theo thanh lang, lúc này thời cơ phương mới thành thục, đồng thời hắn xuất hiện không thể nghi ngờ là để hắn lão đối đầu U Linh sát thủ đoàn đoàn trưởng Lôi Tứ cùng đồ mạt lộ, lúc này hắn xuất hiện không chỉ có thể liền phải liệt hỏa chiến quỷ Angus nhất mệnh, để hắn thiếu tự mình một cái nhân tình, theo hắc ám thần điện rút ngắn quan hệ, còn có thể đem Lôi Tứ cùng hắn thân vệ đội toàn bộ xử lý. Đây quả thực là cơ hội trời cho. Tựa hồ đây hết thảy đều là thượng thiên vì hắn thanh lang cố ý an bài. Hắn giống như hồ đã thấy thanh lang lính đánh thuê nhất thống toàn bộ tam giác vàng. Thành là chúa tể một phương. Vù vù, chấm ngoặc kép, nhìn lấy này cất bước đi tới thanh lang. Lôi Tứ còn thừa 7 tên thân vệ đội thành viên không chút nào do dự địa thay đổi họng súng trực chỉ. Thanh lang, bá, chấm ngoặc kép, nhưng mà, liệt hỏa thần vệ đoàn người thừa cơ hội này lại là tại lúc này đem họng súng nhắm ngay Lôi Tứ thân. Vệ đội thành viên, nguyên bản từ Lôi Tứ nắm trong tay cục diện theo thanh lang đến mà trong nháy mắt mất khống chế. Cục thế tại thời khắc này trở nên cực độ địa không ổn đứng lên. Angus, đã lâu không gặp, không nhìn liệt hỏa thần vệ đội họng súng. Thanh lang cất bước đi vào trong đại sảnh. Ánh mắt rơi ở một bên trọng thương Angus trên thân. Trên mặt lộ ra một tia thân mật nụ cười tới. Thanh lang, lần này cảm ơn nhiều ngươi. Coi như ta Angus thiếu ngươi một cái nhân tình. Angus khó khăn đứng dậy. Nhẹ nói, chúng ta là bằng hữu. Hỗ bang hỗ trợ là một kiện rất bình thường sự tình. Nói gì thiếu không nợ nhân tình gì. Thanh lang mở miệng cười. Lập tức đem ánh mắt rơi ở một bên Lôi Tứ trên thân. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Lại nói. Lôi Tứ cùng hắn U Linh sát thủ đoàn thế nhưng là chúng ta địch nhân chung. Làm gì khách khí như thế. Ha ha. Ngược lại là ta khách khí. Khụ khụ. Chấm ngoặc kép. Angus ha ha cười lớn nói. Tuy nhiên bởi vì hắn thương thế quá nặng duyên cớ, nụ cười này liền ho khan ra máu. Nữ vương đại nhân, đã lâu không gặp, thanh lang mỉm cười, đem ánh mắt rơi ở một bên yêu cơ nữ vương trên thân. Thanh lang, mấy năm này ngươi ngược lại là càng phát ra tiền đồ. Yêu cơ nữ vương khẽ vuốt trên trán tóc mái, ý vị thâm trường hỏi, không biết lần này đến Tô Hải tới là ngươi chủ ý. Vẫn là phía sau ngươi người kia chú ý đâu. Nghe được yêu cơ nữ vương lời nói, thanh lang trên mặt lộ ra một tia xấu hổ, cười khan một tiếng, nhẹ nhàng địa lắc đầu. Nữ vương đại nhân ngươi hỏi như vậy chẳng phải là tại làm khó ta sao? Hừ, yêu cơ nữ vương miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Không nói nữa, chỉ là trong mắt lóe ra khác hào quang đến. Nghĩ đến Tô Hải bên này tình huống chính như đại nhân đoán đo như vậy. Tuy nhiên không biết đại nhân đến tiếp sau còn có sắp xếp à. Nếu như hai vị không ngại lời nói, nơi này sự tình tạm thời giao cho ta xử lý như thế nào? Chỉ cần đem Lôi Tứ mệnh giao cho ta. Về phần hắn đồ, vật cùng sự tình hiện tại ta có thể không tham dự. Thế nào? Thanh Lang cười nhẹ nói. Hắn rất ưa thích loại này trưởng khống hết thảy cảm giác. Bây giờ yêu cơ nữ vương, Lôi Tứ, Angus đều bị thương nặng, thuộc về hắn mạnh nhất. Không có vấn đề, liệt hỏa thần vệ đội từ giờ trở đi nghe theo Thanh Lang mệnh lệnh. Angus cùng yêu cơ nữ vương nhìn nhau, nhẹ nhàng gật đầu. Ha ha, vậy coi như đa tạ hai vị nâng đỡ. Thanh Lang trong mắt u quang lấp lóe, trong mắt lóe lên khác quang mang đến. Sau cùng đem lạnh lẽo ánh mắt ngồi ở một bên Lôi Tứ trên thân. Mang theo nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ha ha, Lôi Tứ, trước khi chết ngươi có cái gì muốn nói a? Về phần một bên Tô Vô Phong cùng Lam Phong, Thanh Lang căn bản liền không có đem hai người bọn họ để vào mắt. Lam Phong ngược lại là cảm thấy không quan trọng, thế nhưng là Tô Vô Phong trong lòng cũng có chút khó chịu. Tại Hoa Hạ bất luận hắn đi tới chỗ nào đều là lóa mắt tồn tại. Bị người chú mục, bây giờ lại bị không nhìn. Trong lòng của hắn tư vị có thể nghĩ, nếu như không phải lần này hắn mưu đồ quá lớn, không muốn thất bại, chỉ sợ sớm đã theo những này không vừa mắt ra hỏa cho. Hô, Lôi Tứ ánh mắt từ bốn phía chậm chậm đảo qua, nhìn lấy này ngã trong vũng máu ba bộ băng lãnh thân vệ đội thành viên thi thể. Trên mặt không khỏi hiện lên một tia đau lòng, nắm tay chặt chẽ địa nắm cùng một chỗ. Bây giờ cục thế với hắn mà nói bất lợi tới cực điểm. Thanh Lang xuất hiện miểu sát ba tên thân vệ đội thành viên. Không chỉ có đem cục thế xáo trộn, còn đem song phương thăng bằng thực lực đánh vỡ. Bất luận là so với người số vẫn là so súng ống hoặc là so thực lực, bọn họ đều không chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào. Một khi song phương khai chiến, như vậy hắn đem không có chút nào phần thắng. Thân vệ đội toàn diệt không nói, thậm chí ngay cả hắn cũng có thể vẫn lạc tại nơi này. Lôi Tứ trong đầu nghĩ không ngừng mà hiện lên. Sau cùng đem ánh mắt rơi ở một bên Lam Phong trên thân. Nhìn lấy cái kia một bộ bình tĩnh bộ dáng. Lại xem hắn sau lưng ngồi Lôi Báo. Sở binh bọn người thương binh. Trên mặt cười khổ thanh âm không khỏi càng thêm nồng nặc lên. Nếu như hắn cùng Lam Phong liên thủ có tuyệt đối nắm chắc thoát khỏi đây. Sau đó Đông Sơn tái khởi. Thế nhưng là, Lôi Tứ lại là biết Lam Phong không có khả năng từ bỏ Lôi Tứ sở binh các loại những huynh đệ này. Nghĩ tới đây, Lôi Tứ hít sâu một cái. Đưa tay thả tại sau lưng túi quần bên trong giống như đang tìm tòi lấy đồ, vật. Cùng lúc đó tốc độ không để lại dấu vết hướng lấy Lam Phong bên này chuyển rời mấy bước. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu huynh đệ, hiện tại cục thế đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Ta có biện pháp để ngươi cùng huynh đệ ngươi chạy khỏi nơi này. Tuy nhiên ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện như thế nào? Điều kiện gì? Lôi Tứ lời nói. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Điều kiện gì? Tiểu huynh đệ, ngươi rất lão tử hợp khẩu vị. Một hồi nếu là đánh nhau, ta cùng ta thân vệ đội lưu lại đoạn hậu yểm hộ. Ngươi mang theo huynh đệ ngươi thừa cơ thoát đi. Lôi Tứ nhẹ nói. Sau đó thì sao? Lam Phong tò mò hỏi. Hắn ngược lại là muốn biết Lôi Tứ có tính toán gì không? Ta tại Ngọa Long Thiên ngoại phía bên phải rừng rậm trong biệt thự có lưu một đội phục binh. Ngươi mang theo huynh đệ ngươi thoát đi về sau. Chấm ngoặc kép. Bất quá, Lôi Tứ lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Lam Phong chỗ cắt ngang. Hắn tràn ngập từ tính thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Lôi Tứ, nói thực ra ta còn thật không nghĩ tới ngươi hội mang người lại tới đây tranh đoạt vũng nước đục này. Chẳng lẽ ngươi không có thu đến ta để ngươi thủ hạ chuyển cáo cho ngươi lời nói? Ta để bọn hắn nói cho ngươi. Ngươi thiếu ta một cái mạng lúc nào con? Nghe được Lam Phong lời nói, Lôi Tứ thân hình trong lúc đó ngưng kết, trên mặt lộ ra nồng đậm hãi nhiên cùng chấn kinh. Vừa rồi cái thanh âm kia thật sự là quá mức quen thuộc. Còn có đằng sau câu nói kia ngữ, không phải là một tháng trước dưới tay hắn trở lại tam giác vàng tổng bộ mang cho hắn lời nói. Giờ khắc này, Lôi Tứ vị này tam giác vàng tiếng tăm lừng lẫy bá chủ trong lòng sớm đã là rung động đến tột đỉnh. Cả người trong nháy mắt này trở nên cực độ hưng phấn, kích động cùng cuồng nhiệt. Hắn sở dĩ tự mình đến Hoa Hạ không chỉ là bởi vì thanh lang lính đánh thuê đoàn, cũng bởi vì dưới tay hắn truyền về một câu nói kia. Hắn muốn gặp vị đại nhân kia một mặt, thế nhưng là, Lôi Tứ làm sao cũng không nghĩ tới vị đại nhân kia dĩ nhiên thẳng đến đều tại trước mắt hắn, mà lại hắn còn một lòng nghĩ đem hắn cho mời chào. Khó trách hắn luôn cảm giác nam nhân kia luôn có như vậy một chút nhi quen thuộc. Khó trách hắn mọi cử động theo nam nhân kia như vậy tương tự. Khó trách hắn sẽ cảm thấy hắn như thế thuận mắt. Khó trách hắn thực lực vậy mà lại như thế cường hãn. Trong nháy mắt đem Thiên Long miểu sát. Khó trách hắn tại đối mặt như thế đông đảo thực lực cường đại đối thủ lúc vẫn có thể đàm tiếu phong. Vâng, nguyên lai hắn cũng là nam nhân kia. Nam nhân kia cũng là hắn phía tây hắc ám trong lịch sử lấy tốc độ nhanh nhất quật khởi tứ hoàng một. Trong, danh xưng Tyrant, nghĩ đến Lam Phong thân phận, nghĩ đến trước đó chính mình nói với Lam Phong nói chuyện ngữ. Lôi Tứ trên trán vậy mà hiếm thấy toát ra mồ hôi lạnh. Đương nhiên, Lam Phong sở dĩ lựa chọn ở thời điểm này đem thân phận của mình bại lộ cho Lôi Tứ, là bởi vì không sai biệt lắm sở hữu con cá gần như đều chạy vào cá bên trong. Đại, chấm ngoặc kép, Lôi Tứ đang muốn mở miệng, nhưng lại bị Lam Phong lên tiếng cắt ngang. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Đạm mạc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi đừng vội nói chuyện. Một hồi ta hội cho bọn hắn một cái to lớn kinh hỉ. Chấm ngoặc kép, ân, thuộc hạ minh bạch, chấm ngoặc kép. Lôi Tứ vội vàng hiểu ý gật đầu. Đây đều là huynh đệ của ta. Một hồi thật muốn đánh đứng lên lời nói ngươi chiếu cố tốt bọn họ là được. Về phần hắn, toàn bộ giao cho ta. Lam Phong bình thản thanh âm từ trong miệng hắn minh bạch. Uy, ta nói Lôi Tứ, ngươi sắp chết đến nơi. Theo tiểu tử kia nói thầm cái gì đâu. Nhìn thấy Lam Phong cùng Lôi Tứ tại nhẹ giọng nói nhỏ. Thanh lang nhíu mày. Trong mắt lóe lên một vòng băng lãnh quang mang đến, dày đặc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra, vẫn là nói ngươi cảm thấy mình sắp chết đến nơi, muốn lôi kéo thực lực kia không nhỏ yếu tử cùng ngươi. Thanh lang trên mặt mang theo mỉm cười quang mang rơi vào Lam Phong trên thân, mang theo một tia nghiền ngẫm cùng uy hiếp thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tử ngươi, nếu không phải Angus coi trọng ngươi muốn ngươi hắc ám thần điện, lão tử không phải ngay cả ngươi cũng làm thịt không thể. Các ngươi Hoa Hạ có câu nói không phải gọi kẻ thức thời là tuấn kiệt. Như vậy hiện tại, tiểu tử nói cho ta biết, ngươi là hắc ám thần điện vẫn là muốn u linh sát thủ đoàn đi theo gia hỏa này cùng chết. Nghe được thanh lang lời nói, Lam Phong chậm rãi đứng lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên này một mặt âm lãnh thanh lang. Một cỗ băng lãnh cùng cực khí thế cùng không thể xâm phạm uy nghiêm thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Thanh lang, dám đối với ta như vậy nói chuyện, ngươi xem như cái thứ gì? Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, một cỗ càng thêm băng lãnh cùng khí thế cường đại thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Khiến cho đến toàn bộ trong đại sảnh mọi người phảng phất đưa thân vào trong hầm băng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.